Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 431, ác nhân tự có ác nhân trị. Đang tại Cao Hứng Lưu quản lý. Chỗ nào quản xuống người là ai vậy? Đều còn không có thấy rõ ràng. Há mồm liền reo lên. Lão tử mắng người liền là ngươi. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, lời này vừa nói ra miệng. Lưu quản lý liền đã hối hận đến nhà bà ngoại. Cả người con mắt đều dọa đến nổi bật đến. Hai chân mềm nhũn, âm thanh run rẩy lấy. Biêu, Biêu ca, không sai. Lưu quản lý đã trở thành nhận ra. Từ hàng trên xe đi xuống cái này không là người khác. Chính là hiện tại Kiến An thành phố dưới mặt đất Hoàng đế Chu Kiến Biêu. Xem ra, người rất nghiêu bức mà. Chu Kiến Biêu cười từ trên xe bước xuống. Chỉ vào Lưu quản lý. Vừa chỉ vào phía sau hắn những an ninh kia nói ra. Các ngươi bộ dạng này là chuẩn bị muốn đánh ta lạc. Nhìn tới, các ngươi đều rất nghiêu bức a. Đi theo Lưu quản lý sau lưng mấy cái kia diễu võ dương oai bảo an. Cũng lập tức mắt trợn tròn. Tranh thủ thời gian đem cây gậy trong tay cho vứt bỏ. Sau đó cả đám đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hô. Biêu ca tha mạng. Biêu ca tha mạng. Chấm ngoặc kép. Biêu ca. Ta thật là mù mắt chó. Ta thật không biết xe người ở bên trong là ngươi a. Giờ này khắc này. Lưu quản lý thật là hận không thể đem vừa rồi mang chính mình tới cái kia thương quản viên cho ném. Ra bên ngoài cho chó ăn. Nếu như nói, tại Kiến An thành phố có một phần không thể nhất trêu chọc ngoan nhân danh sách. Như vậy Chu Kiến Biêu tuyệt đối là có thể xếp ở vị trí thứ nhất. Mặc dù nói, giờ đây Lâm Diệp đã để Chu Kiến Biêu đem chọn cái tập đoàn đều chuyển hình. Không thể lại từ sự việc phạm pháp hoạt động. Thế nhưng, Chu Kiến Biêu uy nghiêm lại một chút cũng không có hao tổn. Ngược lại bắt đầu chậm rãi tẩy trắng. Triệt để trấn áp hắc bạch hai đạo. Lưu quản lý với tư cách Vĩnh Huy siêu thị người phụ trách. Vừa làm sao có thể không biết Chu Kiến Biêu đâu. Sớm tại Chu Kiến Biêu vẫn là Trần Thiên Hào thủ hạ số một tay chân thời điểm. Lưu quản lý liền không có ít cho Chu Kiến Biêu nhét tiền trà nước. Hắn cũng biết, Chu Kiến Biêu hoàn toàn là thuộc về không làm thì đã. Một ra tay liền đem người triệt để cho xử lý cái chủng loại kia ngoan nhân. Giờ đây Chu Kiến Biêu thượng vị làm lão đại, thì càng là tuyệt đối không thể trêu chọc. Nhưng mà, bây giờ nghĩ những này, đều đã muộn, bởi vì, hắn vừa rồi đã trở thành mở miệng đem Chu Kiến Biêu cho mắng. Bịch một chút, Lưu quản lý cũng không nhịn được quỳ xuống đến, cả người cúi nằm trên mặt đất, cầu xin tha thứ, Biêu ca, tha mạng a, tha mạng a, ở một bên Hoàng Ngưu Trương Sinh Hữu. Cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Đánh mặt đến mức như thế nhanh chóng. Vừa rồi cái kia Vĩnh Huy siêu thị Lưu quản lý không phải là còn nghiêu bức hống hống dáng vẻ a? Làm sao trong nháy mắt liền? Quỳ a, tha mạng, tha cái gì mệnh a? Ta chính là cái đến đưa hàng. Mẹ nó, còn không tranh thủ thời gian gọi ngươi người đến dỡ hàng. Nhìn thấy đầy đất đều là cầu xin tha thứ người. Chu Kiến Biêu lại là không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại một bộ thư giãn thích ý dáng vẻ. Chỉ vào sau lưng đầy xe Lâm sư phụ mì ăn liền hô. A, cái kia Lưu quản lý mồ hôi đầm đìa. Còn không có kịp phản ứng. A cái gì a? Người điếc sao? Tranh thủ thời gian gọi ngươi người cho lão tử dỡ hàng. Lão tử một hồi còn muốn đi cái khác siêu thị đưa hàng đâu. Liền các ngươi những này bức thằng nhãi con làm hại. Lão tử cái này đêm hôm khuya khoắt ngay cả cơm đều không lấy được ăn. Muốn chạy ra đến đưa hàng. Chấm ngoặc kép, Chu Kiến Biêu miệng đầy hùng hùng hổ hổ. Thế nhưng tại chỗ bất luận kẻ nào cũng không dám có ý kiến. Nói đùa cái gì? Đây chính là Biêu ca a. Dậm chân một cái, toàn bộ Kiến An thành phố đều muốn chấn ba chấn Biêu ca a. Dỡ hàng. Nhanh, nhanh cho Biêu ca dỡ hàng. Trong nháy mắt, Lưu quản lý xem như triệt để hiểu được. Nguyên lai, cái này Lâm sư phụ mì ăn liền hậu trường. Lại là Biêu ca. Không, không đúng. Nếu như hậu trường là Bilka, làm sao có thể lại để cho Bilka tới đưa hàng? Có thể làm cho Bilka tự mình đưa hàng. Cái này hậu trường, mẹ nó, quả thực là không dám tưởng tượng a. Lưu quản lý cảm thấy, nhất định là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của mình. Hắn thật không tưởng tượng nổi. Cứu lại còn có người nào tại Kiến An thành phố có thể so sánh Bilka còn ngưu bức. Lại có thể có ai có thể thúc đẩy Bilka dạng này một cái đại lão chuyên môn lái xe tới đưa hàng a. Nghĩ đến đây, Lưu quản lý tâm liền đột nhiên phát lạnh. Cảm giác tựa như là từ quỷ môn quan đi qua một đạo. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này đưa hàng lái xe, ngưu như vậy, với tư cách thâm niên hoàng ngưu Trương Sinh Hữu, mặc dù biết Kiến An thành phố là Hào Thiên tập đoàn nói tính, thế nhưng hắn loại tiểu nhân vật này, nơi đó có cơ hội gặp qua Chu Kiến Bưu a. Trong mắt hắn, Chu Kiến Bưu không phải liền là hỏa hoa nhà máy một cái đưa hàng lái xe a. Làm sao lại có thể làm cho Lưu quản lý bọn người nói gì nghe nấy dọa đến cùng cái gì giống như a. Ngay sau đó, dạng này một màn không ngừng phát sinh ở Kiến An thành phố cực kỳ nho nhỏ siêu thị. Cơ hồ là mỗi cái siêu thị cùng cửa hàng giá rẻ đều biết. Bilka tự mình cho hỏa hoa nhà máy đưa hàng. Mặt mũi này, cái này bá khí, cái này, dọa người a. Bilka tự mình đưa hàng, ai dám không thu, ai vừa dám không đem Lâm sư phụ mì ăn liền đặt ở kệ hàng bắt mắt nhất vị trí đâu. Một đêm này, tất cả siêu thị lão bản đều cảm thấy mình giống như từ quỷ môn quan nhặt một cái mạng. Ngay tại lúc đó, bọn hắn cũng triệt để đem Đông Nam thực phẩm công ty hữu hạn Vương Trạch Vân cho hận lên. Cũng là bởi vì hắn, cho nên hại đến bọn hắn đắc tội Bilka. Còn tốt Bilka không so đo, cho bọn hắn bổ cứu cơ hội. Không phải thế hậu quả không thể tưởng tượng nổi a. Mà tại công ty quảng cáo văn phòng, Vương Trạch Vân nghe được một cái tiếp theo một cái tin tức về sau, miệng đều muốn tức điên. Cái này Chu Kiến Bưu là ai? Hắn xem như hàng a. Những cái kia siêu thị lão bản cũng là chẳng có một chút gan dạ. Người khác một uy hiếp liền đi vào khuôn khổ, liền không sợ ta đoạn hàng của bọn hắn a. Vương Trạch Vân tức giận tới mức vỗ bàn. Thế nhưng ở bên cạnh Lữ Chiêu Huy lại là tranh thủ thời gian che Vương Trạch Vân miệng nói ra. Vương Tổng, cái này không thể nói lung tung được a. Bilka tại chúng ta Kiến An thành phố, cái kia chính là cái này. Chấm ngoặc kép, Lữ Chiêu Huy duỗi ra một cái ngón tay cái. Ý tứ chính là lão đại. Thế nhưng, Vương Trạch Vân là từ tỉnh thành xuống, căn bản cũng không mua chướng. Cười lạnh nói ra. Không phải liền là một cái dưới đất lão đại mà. Có ngươi nói khủng bố như vậy. Bọn hắn căn bản chính là bên trên không mặt bàn đồ vật. Ngươi tin hay không? Ta chỉ cần hơi đi quan hệ. Là có thể đem hắn cùng những thủ hạ của hắn nhổ tận gốc. Chấm ngoặc kép. Tại Vương Trạch Vân trong mắt. Một cái huyện cấp thành phố lão đại. Tính được cái gì đâu. Mà lại, Vương Trạch Vân biết rõ. Thế giới này kỳ thật lực lượng chân chính liền là võ giả thế gia. Cái khác cái gì bang phái cùng thương nghiệp tập đoàn, căn bản là đăng không mặt bàn. Mà hắn chỗ dựa Vương gia, gần nhất vừa vặn leo lên trên một cái toàn bộ Hoa Hạ cũng là lừng lẫy nổi danh võ giả thế gia. Tìm tới chân chính chỗ dựa, cung phụng không ít võ giả, cho nên hắn cũng căn bản cũng không sợ những thứ này. Một cái huyện cấp thành phố bang phái, đoán chừng tùy tiện mời một vị võ giả cung phụng liền có thể giải quyết. Nhưng mà, đang ở hắn vừa nói xong lời này, cửa ban công lại bị người trực tiếp từ bên ngoài cho đá văng. Chu Kiến Bưu mang theo một đám thủ hạ xông tới, mở miệng liền mắng, mẹ nó, hại lão tử đưa một đêm hàng tiện người ở nơi nào. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.